Chào mừng quý vị đến với buổi tìm hiểu hôm nay. Chúng ta có một số tài liệu khá hay về thơ Đường Luật Việt Nam. Sẽ xem qua vài bài thơ cụ thể trên trang Núi Không Tiền, rồi lướt qua hoạt động của Hội Thơ Đường Luật Việt Nam trên mạng xã hội, cùng cảm nhận xem thể thơ này có gì đặc biệt và nó kết nối mọi người thế nào nhé. Vâng, thơ Đường Luật thì đúng là gốc từ Trung Hoa, nhưng mà ở Việt Nam mình nó lại có cái bản sắc riêng. Nó nổi tiếng là niêm luật chặt chẽ. Cái điều thú vị là mình khám phá xem tại sao một cái hình thức có vẻ hơi gò bó như thế mà nó vẫn sống, vẫn thu hút người làm thơ và còn tạo thành cả cộng đồng nữa. Vậy thì mình bắt đầu ngay nhé. Trang Núi Không Tiền này, em thấy có mấy tựa đề rất thơ. Ví dụ như mùa hạ, có câu nắng tỏa khao ly đẹp ngỡ ngàng, hay là hoàng hôn trên đồi Nong Cốp, rồi tình quê, có hình ảnh khóm huệ trong vườn đã trổ bông. Cảm giác chung là thiên nhiên với tâm tình là chủ đạo, đúng không ạ? Đúng thế, đó là cái mảnh đất màu mỡ cho thơ Đường Luật. Nhưng mà cái đáng nói hơn ấy, là cái cách mà thể thơ này thể hiện những điều đó. Cái sự cô động, hàm súc là đặc trưng. Cái hay nó nằm ở chỗ này này. Niêm luật thì chặt chẽ. Vâng, các quy tắc về thanh, vần, đối xứng giữa các câu, nó không hẳn là giới hạn đâu. Nhiều người lại xem đó là cái khung, là cái thử thách để họ cô động ý tứ hơn, chọn lọc từ ngữ kỹ hơn, để tạo ra những câu thơ thực sự đắt giá, giàu hình ảnh, giàu cảm xúc. Nó giống như là mình điêu khắc trên một khối đá có giới hạn vậy đó. Cái sự khéo léo chính là ở việc tận dụng cái giới hạn đó. Tức là cái khó của luật lệ lại chính là nơi để người ta thể hiện tài năng. Thú vị thật. Vậy còn cái sự tương tác trong cộng đồng thơ này thì sao ạ? Có một ví dụ từ mạng xã hội, bài Bạn Đến Chơi của tác giả Phạm Thị Thanh. Hình ảnh rất mộc mạc thôi. Nhẹ bước ra ao chài chú cá, nhanh chân xuống trại bắt con gà. Nhưng mà cái em thấy hơi lạ là có tới hai cái kết khác nhau được ghi nhận. Một là xôi vò thịt nướng thưởng cùng ta. Một cái khác lại là măng rừng rượu cẩm thưởng cùng ta. Cái này nó nói lên điều gì về cách họ chia sẻ thơ ạ? À, một câu hỏi rất hay. Bài thơ này thì đúng là tiêu biểu cho cái tình cảm bạn bè, cái lòng hiếu khách rất chân phương. Cái việc mà có những dĩ bản nhỏ trong câu chữ, như hai câu kết kia ấy, thì nó cho thấy là quá trình lưu truyền, chia sẻ đôi khi nó có thể hơi tam sao thất bản một chút, hoặc cũng có thể là do chính tác giả tự điều chỉnh sau này. Nhưng quan trọng hơn ấy, nó dẫn đến sự tương tác. Có một bài thơ họa lại tên là Khách Đến Chơi Nhà của tác giả Đính Đào. Đây là ví dụ về cái gọi là họa thơ, một cái truyền thống khá thú vị, nơi các nhà thơ đối đáp nhau bằng cách làm thơ mới, nhưng mà theo đúng vần, đúng niêm luật của bài gốc. Ồ, họa thơ à? Đúng vậy. Rồi các bình luận đi kèm còn bàn về chữ nghĩa, câu cú nữa cơ. Rõ ràng, đây là một cộng đồng rất sống động. Mọi người cùng nhau sáng tác, chia sẻ rồi góp ý để hoàn thiện kỹ năng. À ra thế, từ sáng tác cá nhân này, rồi đến họa thơ, rồi bình luận. Rõ ràng là thơ Đường Luật không chỉ nằm trên giấy đâu nhỉ, nó còn tạo ra cả một không gian sinh hoạt chung. Mà không chỉ dừng ở thơ ca đâu, cộng đồng này còn có những hoạt động hướng ra xã hội nữa phải không ạ? Chính xác. Ngoài cái việc trao đổi về niêm luật hay là cái hay cái đẹp của câu chữ, thì các nguồn tin cho thấy Hội Thơ Đường Luật Việt Nam còn thể hiện cả trách nhiệm xã hội nữa. Ví dụ nhé, vào khoảng cuối năm 2024, Hội đã kêu gọi quyên góp, đợt đầu thôi mà được khoảng 60 triệu đồng, để ủng hộ đồng bào ở vùng bị thiên tai thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vâng. Cái danh sách ủng hộ thì có đủ thành phần, từ các nhà thơ, doanh nhân, rồi các chi hội địa phương như Vũng Tàu, Quỳnh Lưu, Đồng Nai, Từ Sơn. Kể cả các chi hội online cũng tham gia. Đây là thông tin mình ghi nhận từ nguồn cung cấp thôi. Nhưng nó cho thấy một khía cạnh khác của cộng đồng này, cái sự đoàn kết vì mục tiêu chung. Như vậy thì cái bức tranh về thơ Đường Luật hiện lên khá là đa dạng đấy chứ. Vừa là những vần thơ rất hàm súc, giao tình cảm về quê hương, bè bạn, mà vừa là cái chất keo gắn kết những người cùng sở thích lại với nhau, thành một cộng đồng năng động, có cả sáng tác lẫn trách nhiệm xã hội. Đúng vậy. Nó cho thấy cái sức sống của một thể loại thơ truyền thống trong cái bối cảnh hiện đại ngày nay. Thơ Đường Luật không chỉ nằm trong sách vở hay là các cuộc thi trang trọng đâu, mà nó còn hiện diện rất gần gũi trên mạng xã hội, trong các hoạt động tương tác và cả những hành động vì cộng đồng nữa. Điều này khiến em tự hỏi, liệu trong tương lai á, với công nghệ và mạng xã hội cứ phát triển không ngừng thế này, thì những hình thức nghệ thuật truyền thống như thơ Đường Luật liệu sẽ còn tìm ra những cách thức mới mẻ nào nữa không? Để tiếp tục lan tỏa giá trị và kết nối con người giống như cách mà cộng đồng này đang làm. Một câu hỏi cũng thú vị để chúng ta cùng suy ngẫm.